Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1070, lục đạo luân hồi. Toàn bộ luân hồi vũ trụ đã bắt đầu kịch liệt run rẩy, đất trời rung chuyển hình ảnh, chúng sinh như cùng ở tại gặp nạn, phảng phất vũ trụ ngày tận thế tới, toàn bộ không trọn vẹn vũ trụ cấp tốc lờ mờ. Có một loại hóa thành hư vô, tức khắc hướng đi tử vong dấu hiệu. Luân hồi vũ trụ muốn biến mất rồi. Ngoại giới chiếm giữ các phương đại nhân vật sắc mặt kinh biến. Dù là ai đều có thể nhào bắt được. Luân hồi vũ trụ cấp tốc suy yếu. Lờ mờ, có một loại từ thế gian tản đi, hoàn toàn biến mất dấu hiệu. Điều này làm cho các cường giả vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức. Là một khi luân hồi vũ trụ biến mất. Như vậy luân hồi quả tranh cướp. Sẽ là các đại quần tộc ở giữa đánh cờ. Trời biết sẽ bạo phát ra sao khốc liệt tranh bá. Đại năng tử vong. Đã không tính được sự kiện lớn. Tuyệt đối sẽ nhấc lên vạn tộc tranh bá máu tanh sự kiện. Cũng có người hỉ. Phong thiên vực cường giả cười không ngậm mồm vào được. Tựa hồ từ phong thiên thập kiệt chết đi bi thương sự kiện quên. Tộc này đại năng Khâu Bắc Diên liền ở ngay đây. Một khi luân hồi vũ trụ tan vỡ. Như vậy hắn sẽ ngay lập tức ra tay. Đặc biệt là hiện tại. Luân hồi vũ trụ suy yếu quá nhanh. Rất mau đem muốn tan thành mây khói. Các ngươi mau nhìn. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Toàn bộ vũ trụ nếu như tại dung chuyển. Đếm không hết năng lượng cội nguồn, đang hướng về một cái phương vị bắt đầu ngược dòng. Quá trình ở trong, nghiền ép thế giới đều đang phát run. Luân hồi vũ trụ tàn dư không nhiều năng lượng tinh hoa. Hướng về luân hồi thần phạt chi địa, mãnh liệt mà tới. Trời ạ, luân hồi thần phạt còn đang tăng mạnh. Luân hồi quả lẽ nào nghịch thiên đến, sẽ đưa tới vũ trụ thiên phạt không thành. Như vậy luân hồi quả có thể chịu đựng được sao? Trời biết vị này chí bảo thần dược đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Xúc động thần phạt cũng qua biến thái. Đây là muốn hấp thu sạch sẽ toàn bộ suy yếu vũ trụ năng lượng tinh hoa sao? Các cường giả nghị luận. Đối với phương xa thế giới phát sinh biến cục cảm thấy khó có thể tin. Đây chính là lượng lớn luân hồi năng lượng. Che ngợp bầu trời phun trào mà đến, xuyên qua đến đen sẫm vòng xoáy lớn ở trong, làm lôi kiếp đầu nguồn, bốc hơi khủng bố luân hồi kiếp quang thời khắc. Toàn trường người sợ hãi, mạnh như tổ thiên bọn họ đều sợ hãi. Kinh hãi nói, đây là luân hồi đại thần thông, lấy thần phạt hình thái hiện ra, có thể nói thiên phạt. Thiên phạt, cái từ ngữ này. Gợi ra sóng lớn, cái gì là thiên phạt? Đủ để xúc động vũ trụ quy tắc giết chết vật chất. Chính là thiên phạt. Hiện nay, luân hồi vũ trụ ở trong sinh ra thiên phạt. Các cường giả khó mà tin nổi. Luân hồi quả sao sẽ nghịch thiên như vậy? Sẽ đưa tới thiên phạt, đưa tới vũ trụ giết chết. Có phải là có chút không phù hợp lẽ thường? Rốt cuộc luân hồi quả là luân hồi vũ trụ sinh ra. Sao có thiên phạt sinh ra? Có người cảm thấy ở trong phát sinh không lường được biến cố. Nhưng là thiên phạt đã sinh ra. Ai dám hiện tại đi hái luân hồi quả? Mặc dù là ngoại giới dục giả dục dịch Khâu Bắc Diên đều dừng lại. Một khi giây phút này ra tay. Kinh nộ thiên phạt. Như vậy luân hồi vũ trụ sẽ phóng thích tàn dư pháp tắc nhằm vào hắn. Cố nhiên luân hồi vũ trụ đã suy yếu đến loại tầng thứ này. Có thể mặc dù là suy yếu đến mức tận cùng, bạo phát tàn dư năng lượng xóa bỏ một vị đại năng cường giả. Đây căn bản không phải vấn đề khó. Hỏng rồi, nghệ viên kinh hãi không thôi. Nói rằng, bảo tài, đánh ra vạn yêu kỳ, có thể không mạnh mẽ phá tan thiên phạt. Chạy đi, đúng đấy bảo tài. Thời khắc mấu chốt còn cần ngươi ra tay mới được. Trương Lượng cũng mở miệng. Bất quá hai người không có được đáp lại. nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy Thiết Bảo Tài mặt đều đổ. Mặt tối sầm lại không biết nên nói cái gì. Giờ khắc này Thiết Bảo Tài buồn ngủ. Hai cái mắt gấu trúc một trận đánh nhau. Nỗ lực muốn mở mắt ra. Nhưng là nó quá suy yếu. Mắt gấu trúc cũng bắt đầu tăng thêm biến thành màu đen. Đầu lưỡi lớn rủ xuống. Trực xuyễn thô khí. Thiết Bảo Tài tiêu hao quá to lớn. Cùng Bắc Yêu một trận chiến. Tiêu hao hết toàn lực. Hiện tại Thiết Bảo Tài đều chống không nổi. Buồn ngủ, uể oải đều bò không đứng lên. Mà nội thương của hắn nghiêm trọng. Các ngươi mau nhìn. Có người kinh ngạc thốt lên. Phảng phất nhìn thấy vạn linh đều diệt hình ảnh. Một cái hùng vĩ đồ sộ màu đen thiên bàn sinh ra. Bốc hơi phù hiệu màu vàng óng. Tràn ngập một loại trí cao vô thượng luân hồi ý chí. Nghiền ép chúng thần run rẩy. Màu đen thiên bàn cố nhiên có chút mơ hồ. Có chút không chân thực. Thế nhưng hơi thở của nó quá rộng lớn. Dường như ngủ say ngàn tỷ tải luân hồi thiên bàn. Tỏa ra uy thế năm tháng sông dài năng lượng. Rơi xuống đến mênh mông vô bờ luân hồi ánh sáng. Làm thần bí ánh sáng. Chạm tới Tô Viêm thời khắc. Phảng phất bị vạn cổ luân hồi áp chế lại. Khó có thể nhúc nhích. Không được. Tô Viêm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Vừa đối mặt hắn đều muốn hình thần đều diệt. Sinh mệnh phải đi hướng về suy yếu. Không trách màu máu sinh linh chạy trốn. Liền luân hồi quả đều không để ý tới. Cũng muốn chạy trốn. Này luân hồi thiên bàn quá mạnh. Là luân hồi vũ trụ hiện ra đến sát phạt đại thuật. Dâng lên xuống luân hồi ánh sáng. Soi sáng Tô Viêm muốn hình thần đều diệt. Nhưng nếu như màu máu sinh linh tao ngộ. Hắn vốn là kiêng kỵ năm tháng. Sợ là vừa đối mặt màu máu sinh linh trực tiếp sẽ chết đi. Hiện tại, Tô Viêm dáng vẻ đều cực kỳ già nua. Toàn bộ mái tóc đều trắng như tuyết. Như một vị xế chiều lão nhân. Sinh mệnh muốn tới điểm kết thúc. Trong cơ thể khí huyết cũng suy yếu đến mức tận cùng. Lúc nào cũng có thể sẽ tử vong. Đây chính là luân hồi đáng sợ. Không thể tiếp xúc. Tô Viêm chịu đựng luân hồi thẩm phán. Thật muốn chết. Muốn lão chết ở chỗ này. Ta sẽ không chết. Tô Viêm phát ra gầm lên giận dữ. Một vị xế chiều lão nhân lại ý chí chiến đấu sục sôi. Ngửa đầu nhìn luân hồi thiên phạt. Gào to nói. Ngươi lại mạnh. Cũng là đạo. Cũng là pháp. Ta Tô Viêm ngang dọc vũ trụ mấy chục năm. Trưởng ngự vận đạo. Lấy thể xưng tôn. Ta chính là thiên địa chi thần. Không bị vũ trụ đại đạo ảnh hưởng. Ngươi không giết chết được ta. Hắn tóc trắng phơ múa tung. Đột nhiên đã muộn hoàng hôn. Sắp chết già. Có thể Tô Viêm không chịu thua. Muốn chiến đấu đến cùng. Thế nhưng này khó có thể lý giải được luân hồi kiếp nạn ánh sáng. Đặt ở Tô Viêm trên người, để máu cùng cốt của hắn đều đang già yếu, để thân thể của hắn cơ năng cấp tốc giảm xuống, hắn thiên thần con đường đều muốn vì vậy mà gián đoạn. Chỉ có Tô Viêm con ngươi màu vàng kim, tỏa ra ngập trời thần quang, y nguyên tràn ngập mạnh nhất tinh thần đấu trí. Hắn nhìn luân hồi thiên bàn, đã từng hắn gặp được, đã từng hắn thử nghiệm phá giải. Thử nghiệm được luân hồi thiên bàn đạo cùng pháp. Hiện nay chính diện đối mặt. Tô Viêm chịu đựng luân hồi thiên bàn thẩm phán. Hắn già yếu thân xác. Y nguyên có thể tỏa ra cường thịnh thời đại chiến lực. Luân hồi vừa ra. Nhân thể suy yếu thế nhưng này không phải chân chính về mặt ý nghĩa già yếu. Mà là một loại đạo cùng pháp ảnh hưởng bên dưới. Hắn thả ra sức mạnh mạnh nhất. Tiếp tục hoàn thiện hắn thiên thần con đường, già yếu thân xác, cộng hưởng, phóng xạ ra thiên địa chi thần khí tức. Hắn chính là một viên ở vùi lấp ở trong hỗn độn một viên hạt giống. Mọc rễ nảy mầm hóa thành một gốc thương khung đại thụ. Cây cối này là có chút già yếu, nhưng là tinh thần của hắn đấu trí vẫn còn. Tô Viêm không có tuyệt vọng, diễn hóa ra hắn mạnh nhất đạo cùng pháp. cả người như cô đọng vũ trụ nhỏ, phát sáng tỏa nhiệt, có thể luân hồi kiếp quang quá mạnh, nghiền ép Tô Viêm run rẩy, cường thịnh khí tức cũng bắt đầu lờ mờ. Hắn thật cảm giác mình sắp chết vong, hắn cảm thấy tự thân bị trấn áp đến trong năm tháng. Ở chịu đựng năm tháng chém giết, vù, tuyệt vọng bước ngoặt, Tô Viêm trong cơ thể dựng lên một vệt ánh sáng, phảng phất một cái cô đọng hoàng kim tiểu nhân, ngồi xếp bằng trong năm tháng, tụng đọc đại đạo thanh âm. Hắn trong năm tháng giãn ra tự thân, dĩ nhiên đang tắm luân hồi ánh sáng. Hắn đem luân hồi làm chất dinh dưỡng, đang hấp thu luân hồi đại đạo, lắng nghe luân hồi đạo âm. Đây là cái gì? Đây là Tô Viêm bản mệnh thần thông. Rất nhiều năm chưa từng dùng qua bản mệnh thần thông, bị hắn xưng là thời quang quyền. Hiện nay, thời quang quyền tự chủ thức tỉnh, phát sáng tỏa nhiệt, ngồi xếp bằng ở Tô Viêm trong lồng ngực, làm cho Tô Viêm lồng ngực chập trùng kịch liệt, giống như biển gầm nổ vang, thôn hấp luân hồi kiếp nạn ánh sáng. Giết, xế chiều Tô Viêm giống to, vận chuyển sơ thủy kinh, chống lại luân hồi kiếp quang. Không thể không nói hiện tại Tô Viêm quá mạnh, còn không phải chân chính thiên địa chi thần, lại tỏa ra tuyệt thế gốc gác. Hắn chống lại luân hồi kiếp quang trong quá trình, nhân thể cơ năng thiêu đốt, phó thác sinh chi khí, phó thác ngập trời đại đạo thần vận. Hắn ở hướng đi tuổi trẻ, nhưng là luân hồi vũ trụ sinh ra mạnh mẽ nhất phạt, cuồn cuộn không ngừng tập kích Tô Viêm. Hắn ở tuổi trẻ bên trong lại hướng đi già yếu, như là bị năm tháng chém một đao, khí tức tổn thất lớn, dáng dấp lại một lần nữa hướng đi tuổi già. Không ai nhìn thấy một màn đáng sợ này. Đây là Tô Viêm kiếp nạn, hơi một tí đều muốn suy yếu đến chết. Tô Viêm một lần tiếp một lần hướng đi tuổi già, có thể có một lần tiếp một lần, lấy sức mạnh mạnh nhất chống ra vực tràng, khôi phục lại hoàng kim năm tháng, liên tiếp 9 lần, tiêu hao hết Tô Viêm hết thảy gốc gác, đấu tranh với thiên nhiên Tô Viêm. Thời khắc này có chút sợ hãi, luân hồi thiên bàn vẫn còn, một bộ không tiêu diệt hắn thề không bỏ qua dáng vẻ. Nếu như thật lại tới một lần nữa, Tô Viêm thật rất khó gánh vác được. Thậm chí ở luân hồi thiên bàn trấn áp bên dưới, Tô Viêm rất khó có đột phá thời gian. Trong lúc bỗng nhiên, kỳ dị mùi hoa hiện lên, Tô Viêm mạnh mẽ phun hút. Hắn kéo dài già yếu chiến thể phát sáng, kém chút khôi phục lại thời tuổi trẻ. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, một đôi con người màu vàng kim nhìn chằm chằm luân hồi quả. Hắn thật thành thục rồi. 6 viên trái cây phảng phất hóa thành 6 cái người tí hon màu đen, tư thái bất nhất. 6 viên trái cây phụt lên ở giữa, 6 tầng thần âm nổ vang, tổ hợp lại với nhau, hình thành lục đạo luân hồi thanh âm. Loại này cực kỳ rườm rà đại đạo luân âm, trình bày luân hồi áo nghĩa. Lục đại trái cây nếu như một thể, tỏa ra lục đạo luân hồi thanh âm, xuyên qua đến Tô Viêm hai lỗ tai, nổ vang nổ vang. Luân hồi quả, gánh chịu luân hồi đại đạo, trải ra ở Tô Viêm trong đôi mắt. Đây là người đời tha thiết ước mơ tạo hóa cùng đại kỳ ngộ. Hiện nay Tô Viêm tận mắt nhìn luân hồi quả trong quá trình trưởng thành trung cực diễn biến. 6 tầng đại đạo giao hòa, tràn ngập một loại mở ra lục đạo luân hồi khí tức. Vù, hắn lồng ngực ngồi xếp bằng tiểu nhân, trong phút chốc óng ánh đến cực hạn, tựa hồ chia ra là 6, hóa thành 6 cái tiểu nhân, đối ứng 6 viên trái cây, phát sáng tỏa nhiệt, lan truyền mơ hồ mà lại lớn lao luân hồi thanh âm. Tô Viêm kinh hỉ, dưỡng thể thuật thức tỉnh, muốn đánh cắp lục đại trái cây căn nguyên chi khí, nhưng là Tô Viêm phát hiện dưỡng thể thuật năng lực có chút không đủ. Điều này nói rõ luân hồi quả quá mạnh, khó có thể đánh cắp. Dưỡng thể thuật tầng thứ 2. Thời gian này, Tô Viêm trong óc có một tấm đại đạo đồ tự chủ hiện lên. Đạo đồ này nếu như gánh chịu chư thiên biển sao, tỏa ra chư thiên áo nghĩa. Tô Viêm nếu như nhìn thấy tiền sử lão đại ca, ngồi xếp bằng ở vũ trụ tứ cực bên trong, mỗi lần hít thở gian, toàn bộ vũ trụ đều tùy theo run rẩy. Mênh mông vô bờ thần năng xuyên qua đến thân thể của hắn ở trong. Thôn phệ lực khó có thể tưởng tượng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.